Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, bị thu thập. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta liền một bộ nát vụn bài, lớn nhất bất quá là gì, lão thiên một mặt dễ dàng cười. Ta xem. Dương Thiên Long hướng về phía nhà cái nói, nhà cái gật đầu một cái, chuẩn bị cầm lên gậy chỉ huy, cầm lão thiên bài mở ra, thật bất ngờ lão thiên tốc độ xuất thủ lại là nhất tuyệt. Lập tức liền đem mình bài bắt, trong miệng la hét, có gì để nhìn, đừng động. Dương Thiên Long thấy lão thiên tựa hồ rất nhiều muốn phối hợp bảng, hiểu ý nghĩa, hắn không khỏi được kêu một tiếng đi ra. Thế nào? Lão Thiên cau mày nhìn Dương Thiên Long. Hắn trong lòng rất là khó chịu. Vị tiên sinh này bài làm sao không dám cho chúng ta xem. Chẳng lẽ là trong đó có quỷ? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Có gì để nhìn? Ta cho các ngươi nói. Bài của ta là gì? Nói xong câu này nói. Chỉ gặp Lão Thiên theo thói quen run lên tay áo. Dương Thiên Long lập tức hiểu rõ ra. Hóa ra tên này phải đem mới vừa rồi bài cho đổi trở về. Người bên trong tay áo cất giấu cái gì? Dương Thiên Long tựa hồ đã loáng thoáng thấy lão kia ngàn tay áo miệng nơi đó lóe lên lấm tấm. Huỳnh quang phấn, tên này nói trắng ra liền chính là một ma thuật sư. Thủ pháp cực nhanh, người bình thường là không cách nào thấy rõ. Không có gì à, lão thiên mặt đầy ung dung. Bài này có vấn đề. Dương Thiên Long mặt liền biến sắc, đem trong tay mình bài lập tức ném vào trên bàn. Bài này nhất định là có vấn đề. Không thiếu vây xem các khách đánh bạc vậy tựa hồ cảm nhận được. Bài xì phé này nhất định là có vấn đề. Cái này một bàn lớn người, cũng chính là không tới 20 người đang đánh cuộc. Dựa theo lẽ thường mà nói, mỗi người 5 lá bài. Nhất hơn cũng bất quá là 100 tấm, nhưng mà không biết là kia cái thiên tài độc đáo muốn đi ra liền dùng 4 bộ bài xì phé. Rất rõ ràng cái này bài xì phé số lượng quá nhiều. Dựa theo xác suất mà nói, không thể nào bọn họ một cái cầm tất cả hai cũng bắt hoàn. Đây cũng là lão thiên cửa chỗ cao minh, có cái này rõ ràng sơ hở. Bọn họ chính là có thể ung dung không vội vã làm lên lão thiên tới. Một khi gặp phải không thích hợp, bọn họ chính là đổi bài. Sau đó qua mấy cầm sau đó, lại đem đổi bài cho đổi trở về. Như vậy thứ nhất, bọn họ thủ pháp chính là càng thêm ẩn núp cùng cao minh. Dương Thiên Long bọn họ còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là bài trên bàn có hơn một nửa các khách đánh bạc cũng là mãnh liệt yêu cầu nghiệm bài. Chỉ có lão thiên cùng hắn bên cạnh mấy người có chút không nhúc nhích yên tĩnh. Bất quá rất nhanh, mấy tên kia cũng phải cần cầu đứng lên nghiệm bài. Như vậy trước sau tương phản mãnh liệt, để cho Dương Thiên Long lại là hoài nghi cái này bài tuyệt đối là ông nói gà bà nói vịt. Nhà cái tự nhiên vậy là không thể làm chủ. Hắn chỉ có thể cầm nơi này quản sự quản lý kêu tới đây. Quản lý vẫn không thể làm chủ, bởi vì chuyện này chuyện liên quan đến sòng bạc danh dự. Không thể nói nghiệm liền nghiệm, như vậy mà nơi này đại lão bản nhưng là nói cho bọn họ. Chơi nổi cứ tiếp tục chơi, không chơi nổi liền cút đi. Sòng bạc là chính phủ hợp pháp ban hành bằng, làm sao có thể tồn tại có người làm lão thiên. Mới đầu chung quanh các khách đánh bạc còn có chút lòng đầy căm phẫn. Nhưng là sau đó theo người vây xem càng ngày càng hơn. Hướng gió lại là hướng một bên khác ngã tới. Không ít người rối rít chỉ trích Dương Thiên Long bọn họ những thứ này hết sức yêu cầu xem bảng. Hiệu người, không chịu thua. Lời như vậy tuyệt đối thuộc về mâu thuẫn trở nên gay gắt kiểu. Đầu sư tử đột nhiên gian cũng là đem trong tay mình bài xì phé theo đô la hướng trên bàn lớn tiếng. Té xuống, cái này ném một cái lực đạo nhưng mà không nhẹ. Không thiếu díu rít những tên lập tức ngoan ngoãn im miệng lên miệng tới. ai đặc biệt không chơi nổi. Đầu sư tử một mặt lưu manh tương, ta bây giờ thắng tiền, nơi này có 20.000 hơn đô la, ta cũng yêu cầu nghiệm bài. Xin lỗi, tiên sinh, chủ chúng ta đã cho biết qua mọi người, sòng bạc là không cho phép nghiệm bảng hiệu. Hơn nữa chúng ta sòng bạc thành lập đến nay, vậy cho tới bây giờ không có cái nào khách đánh bạc bởi vì mình không phục mà có như vậy ý tưởng. Nhà cái một mặt mỉm cười nói, chó má, các ngươi đây không phải là dựa vào tiệm lớn lấn hiếp người sao? Dương Thiên Long cũng là vô án, hai đạo mày kiếm giống như là hai thanh kiếm bén như nhau bắn về phía đối diện Lão Thiên. Lão Thiên tư chất tâm lý nhìn như cũng không tệ lắm. Hai tay ôm trong lòng, một mặt mỉm cười nhìn Dương Thiên Long theo đầu sư tử. Hắn trong mắt tràn đầy miệt thị, tựa như giống như là ở xem xiếc thú đoàn thằng hề cửa biểu diễn như nhau. Xin lỗi, tiên sinh, cái này thật không thể. Quản lý cũng là mặt đầy không thể làm gì. Đạp ông đây là kéo kéo đầu sư tử tay áo, tỏ ý hắn ngồi xuống. Đầu sư tử rất là tức giận nhìn đạp ông một mắt, thấy đạp ông thẳng đối với hắn nháy mắt. Hắn ngay tức thì tỉnh táo không thiếu. Nếu sòng bạc nói lên không thể nghiệm bài, vậy bọn họ cho dù ở chỗ này một mực cưỡng đi xuống cũng là không có một chút biện pháp. Không chơi, đầu sư tử tiêu sái nắm lên trên bàn đô la, chuẩn bị quay đầu bước đi. Dương Thiên Long không có theo đầu sư tử cùng đi, mà là giả vờ cùng hắn cũng không nhận ra. Không kiểm tra cũng được đi, tiền này ta thua tiền. Qua một lúc lâu, Dương Thiên Long cũng là cầm lên trên bàn còn thừa lại tiền đặt cuộc. Chuẩn bị rời đi, đầu sư tử rất là thuận lợi trở lại gian phòng. Mà Dương Thiên Long nhưng là không giống nhau. Ở hắn đi ra cửa sòng bạc thời điểm, bỗng nhiên lúc này hai tên cường tráng vọt ra. Tiên sinh, phiền toái theo chúng ta đi một chuyến. Hai tên cường tráng vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì. Một mặt cực kỳ dũng mãnh dáng vẻ. Tại sao? Dương Thiên Long một mặt hừ lạnh nói. Ngươi hiểu được tại sao? Chúng ta sòng bạc ông chủ muốn gặp ngươi, cho ngươi bồi không phải. Các tráng hán nói. A, bồi không phải. Dương Thiên Long khinh miệt cười một tiếng, ngay sau đó gật đầu một cái. Được, a, ta đi sẽ gặp hắn. Ba người rất nhanh đi vào trong thang máy. Cửa thang máy mới vừa đóng một cái. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long chỉ giác được bụng mình đau nhói. Tiếp theo một cái thanh âm hung tợn truyền tới. Muốn chết cứ việc nói thẳng. Đối với một quyền này, Dương Thiên Long có thể nói là vừa có một ít chuẩn bị, nhưng là vừa chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong. Hơn nữa đối phương tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh. Vừa thấy cũng biết là người có luyện võ. À, Dương Thiên Long tựa hồ thật lâu cũng không có như vậy bị đánh qua. Hắn theo bản năng xương cốt thân thể hướng góc thang máy một quyền. Một mặt thống khổ dáng vẻ tới. Đặc biệt cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Một người vừa nói vừa đá. Lúc này thua thiệt được Dương Thiên Long trước thời hạn dùng cánh tay chặn lại tên kia đá đạp. Trên mặt cái này mới không còn mặt mày hốc hác. Suy nghĩ mình ở nơi này Masilea trong sòng bạc còn rất uất ức. Dương Thiên Long không nhịn được cười khổ một cái. May mà mình trong ngày thường thường xuyên rèn luyện, chống lại đánh năng lực cái này mới không còn quá kém. Đám chó chết này người vậy thật là lấn hiếp người quá đáng. Không chỉ có chơi gian, bây giờ ngược lại là đối với mình ra tay. Thật sự là sống quá đặc biệt, không được tự nhiên. Dương Thiên Long theo rap, đầu sư tử bọn họ những thứ này các lính đặc chủng đã sớm luyện thành không thiếu thuật cận chiến. Hơn nữa cũng ở đây trong thực chiến nhiều lần sử dụng. Làm hắn tức giận trị giá đạt tới cực điểm thời điểm. Hắn vậy rốt cuộc bộc phát ra. CMN, trong miệng một câu nước mắng. Dương Thiên Long một quyền, một cước nhanh chóng đánh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https